Chương 6: Thư trong bụng sóc. Shijiazhuang and Hohhot have also been affected by the snow. The Central Meteorological Station says snow has blanketed roads in the city, and temperatures are expected to reach minus 10 degrees Celsius Sunday. It says that once the snowfall is over, the temperature could plummet by 7 to 8 degrees more, reaching minus 16 degrees Celsius in the next 3 days. That would be the lowest since the 1980s. Đây là trận tuyết vào đông đầu tiên của Giang Kinh. So với năm trước thì hơi sớm, nhiệt độ cao nhất luôn sắp xỉ âm 10 độ, cực kỳ giá lạnh. Tư Dao từ taxi bước xuống, gần như chạy ào vào nhà, chưa đem hành lý lên gác, đã chạy thẳng vào phòng Lâm Nhuận. Mấy ngày nay ở bên ngoài, nghĩ đến tình trạng thương tích của Lâm Nhuận, cô luôn thấy cắn sức. Những ngày Lâm Nhuận dưỡng thương là rất quan trọng, đáng lẽ nên túc trực cả ngày bên giường anh mới phải. Nhưng Lâm Nhuận rất thông cảm với cô, chỉ tỏ ý lo cho sự an toàn của cô, chứ không hề ngăn trở cô làm việc. Cuộc điện thoại đêm qua, những lời nhớ thương của Lâm Nhuận, cô nghe còn chưa đã. Cô định nói với anh hôm nay sẽ về Giang Kinh, nhưng kìm lại được vì muốn đem đến cho anh một sự bất ngờ. Một tiếng cười trong trẻo dễ thương từ phòng Lâm Nhuận vẳng ra, lòng Tư Dao trầm hẳn xuống. Tư Dao chậm chậm đi vào phòng, trông thấy bên giường Lâm Nhuận một phụ nữ dáng thanh thanh ngồi quay lưng lại, bộ tóc dài như thác nước buông rủ trên vai. Người ấy đang bón cho Lâm Nhuận thứ gì đó, chiếc bát trong tay bốc hơi nghi ngút. Lâm Nhuận nằm trên giường, dịu dàng nhìn người phụ nữ. Ánh mắt này cô chỉ thấy khi anh nhìn cô, đã từng khiến cho cô gần như tan chảy trong đó. Đáng tiếc ánh mắt ấy lúc này lại đang dành cho người khác. Thấy Tư Dao lặng lẽ bước vào, thoạt tiên Lâm Nhuận ngớ người, lập tức đỏ bừng mặt, tỏ ra lúng túng. Dao, em, sao em lại về nhanh như vậy chứ? Phải rồi mà, em về không đúng lúc, đã làm phiền hai người rồi phải không? Mũi Tư Dao hơi cay cay, mình nên nói gì đây chứ? Mình nên làm gì đây chứ? Nổi cấu ư, bỏ ra ngoài ư? Người phụ nữ kia quay lại, mỉm cười nhìn Tư Dao, dung mạo tuyệt đẹp, đặc biệt là vẻ hiền thục cao nhã, khiến một người vẫn luôn tin vào bản thân mình như Tư Dao cũng thấy khó mà bình tĩnh tự tin, thật không thể so sánh được. Dao à? Lâm Nhuận càng ngượng nghịu, định giải thích nhưng lại nín thinh. Em xin lỗi là em đã quay về không đúng lúc, làm phiền hai người rồi. Em vừa xuống máy bay thôi, cho nên bây giờ thì chắc em phải đi cất hành lý trước vậy. Tư Dao không muốn lưu lại thêm một giây nào nữa, nhưng ít ra cũng phải tìm được một nơi nào đó để có thể khóc một trận cho thỏa. Đột nhiên giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau. Đây là Dao Dao à? Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Xem ra là chúng tôi đến rất đúng lúc rồi. Vừa may là đã được gặp cô đó. Một người đàn ông gầy gò, khoảng ngoài 50 tuổi, đi đến từ phía sau, cười cười nhìn cô. Ông ta ăn mặc rất giản dị, chiếc áo jacket màu xanh đậm, giặt nhiều tới mức đã bạc màu, cặp kính dày cộm, điển hình cho một trí thức đứng tuổi. Chuyện gì thế này nữa chứ? Người phụ nữ kia cuối cùng cũng cất tiếng. Cháu đúng là Dao Dao à? Mấy ngày cháu đi, cô và chú biết được là Lâm Nhuận rất cần chăm sóc, nên đã xin đơn vị cho nghỉ. Cháu quả thật là còn xinh hơn cả trong ảnh nữa. Người này là ai chứ? Rồi Lâm Nhuận cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Dao Dao à, đây là cha mẹ anh. May mà mình chưa nói câu gì quá đáng. Dù là như vậy, Tư Dao vẫn cảm thấy cách nghĩ vừa rồi của mình thật là ngu ngốc. phải giấu Lâm Nhuận điều này mới được. Thật chẳng ngờ bà mẹ anh ấy giỏi giữ gìn nên trẻ lâu đến như vậy. Cô nhìn kỹ mẹ Lâm Nhuận, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những nếp nhăn ở đuôi con mắt. Bà đúng là một người đã cao tuổi. Cô nở nụ cười. Dạ thưa cháu chào chú. Dạ thưa cháu chào cô ạ. Cha Lâm Nhuận cười bảo. Cô của cháu nhìn thấy người xinh đẹp là không thể không trầm trồ được. Có lẽ con mọt sách như tôi thì vẫn có cái tật luôn cảm thấy đây đều là những cái thứ yếu mà thôi. Nhưng mà hai người chung sống với nhau thì quan trọng nhất là tình cảm mà, có đúng thế không? Từ giàu nhớ xa, Lâm Nhuận từng nói cha anh là một thầy giáo dạy ngữ văn ở trường trung học. Cha mẹ anh đều sống ở thành phố nhỏ thuộc Tứ Xuyên xa xôi. Mẹ Lâm Nhuận lừ mắt nhìn ông rồi cười nói. Thôi nào, gặp được người xinh đẹp tôi khen một câu thì có gì là không được đâu chứ. Giao Giao à, cháu về thì tốt rồi. Cô chú muốn đưa Lâm Nhuận về quê tĩnh dưỡng một thời gian mà. Chỗ cô chú là vùng quê nhỏ thật, nhưng cũng có hai bác sĩ đông y chuyên về khoa xương đó, trình độ rất cao. Lâm Nhuận thì cứ trì hoãn mãi thôi, nói là muốn đợi cháu về, gặp cháu một lần rồi mới đi mà. Lâm Nhuận à, đừng có trách mẹ mau miệng nha. Dạ không cần đâu. Cháu đã về rồi mà, cháu có thể chăm sóc cho anh ấy ạ. Tư Dao không nỡ xa Lâm Nhuận. Kỳ cháu, việc này là đương nhiên cô chú biết rồi mà, nhưng mà cháu còn có sự nghiệp và công việc riêng của cháu nữa. Cô chú biết mà, áp lực công việc của cháu rất là lớn, không khi nào mà xin nghỉ được cả một ngày đâu. Điều kiện ở quê của cô chú thì dù không bằng ở thành phố lớn như Giang Kinh, nhưng mà cô đi làm thì vốn chỉ kiếm được vài đồng mà thôi. Đi hay không đi làm thì cũng chẳng quan trọng gì đâu cháu ạ. Có thể để dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nó mà. Đợi nó bình phục hẳn, nếu mà nó còn vẫn lười biếng nằm y ở nhà thì cô sẽ vác gậy đánh đuổi nó về với cháu ngay mà. Như vậy có được chưa? Bà cười cười nhìn Lâm Nhuận. Từ giàu thấy bà nói đều rất có lý, dù trái tim cô luôn ở bên Lâm Nhuận nhưng không thể ở bên anh liên tục cho được. Chăm sóc chắc chắn không cẩn thận bằng cha mẹ anh, nên cô gật đầu rồi cười nói. Dạ vâng, chắc chắn là cô chăm sóc tốt hơn cháu mà. Thôi thì cháu đành thả anh ấy thôi. Kỳ thực ra là cháu rất không yên tâm khi để anh ấy nằm nhà một mình, còn cháu thì cứ chạy sông bên ngoài cả ngày à. Mẹ Lâm Nhuận vội nói. Các chuyện mà cháu đã trải qua thì Lâm Nhuận đã kể với cô ít nhiều rồi. Cháu quả thật là tài giỏi và kiên cường nữa. Nghe nói là cha mẹ của cháu cũng không còn nữa phải không? Thôi thì sau này cứ coi cô chú là người nhà cũng được mà. Cháu thấy như vậy có được không? Tư Dao thấy lòng rộn ràng, nghĩ bụng, đúng là được thừa hưởng từ cha mẹ của anh ấy đây mà. Sau khi tắm gội và thay quần áo rồi đi xuống tầng dưới, cô thấy Lâm Nhuận và cha mẹ chỉnh trang để lên đường. Túi lớn, túi nhỏ và xe lăn của Lâm Nhuận đang được xếp lên xe taxi. Sao lại nhanh đến thế chứ? Mẹ Lâm Nhuận giải thích vừa rồi gọi điện thoại đã đặt được vé máy bay tối hôm nay, cho nên lập tức gọi xe. Từ giờ muốn cùng đi đến sân bay, nhưng cha mẹ Lâm Nhuận ra sức cằn nhằn khuyên cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, và họ còn lo lúc cô quay về trời đã tối lại chỉ có một mình, sợ không an toàn, Lâm Nhuận bình xịn với cô hồi lâu, cũng khuyên cô không nên đi, vì cô vừa từ sân bay về, chẳng nên lại giống như một cô tiếp viên hàng không. Tư Dao bị Lâm Nhuận trêu, bật cười, hai người lưu luyến, ôm hôn tạm biệt. Không rời chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn sau chỗ ngoặt. Trời vẫn lạnh cống, nhưng đôi môi cô vẫn còn nguyên hơi ấm của Lâm Nhuận. Dù đã gần chập tối, song Tư Dao lại cảm thấy trời sáng hơn, giống như một đứa trẻ bị lạc, bỗng trở về bên người thân. Cả thế giới đối với cô trở nên đẹp tươi rạng rỡ. Kể từ năm ngoái, khi cha mẹ qua đời, chỉ còn con mèo Linda và cô nương tựa lẫn nhau, nó như một người thân duy nhất của cô, bởi lời nguyền đau thương đến chết đáng ghét kia đã cướp đi sinh mạng những người bạn thân, làm cho cuộc sống hắt hiu của cô càng thêm cô độc. Nghĩ đến con mèo Linda, Tư Dao đột nhiên nhớ ra vừa rồi tất tưởi ra vào giúp Lâm Nhuận chuyển hành lý lên taxi. Lúc trước Linda còn quấn theo chân người, sau đó rình cơ hội chuồn ra khỏi nhà. Linda cũng là một con mèo giang hồ, luôn khát vọng về thế giới bên ngoài, hễ có cơ hội là lủi đi chơi ngay, cho đến khi bị bọn mèo hoang bắt nạt hoặc đói bụng mới vác cái bộ dạng đáng thương quay về. Trời sắp tối, Tư Dao không muốn Linda lang bạc bên ngoài trời giá lạnh, gọi mấy tiếng. Linda, Linda ơi, meo meo. Nhưng không nghe thấy bất cứ đồng tỉnh nào, tuyết trên đất đã được gạt đi. Tư Dao hỏi bà già mới chuyển đến ở gần nhà bên cạnh, có nhìn thấy con mèo nhỏ hay không? Bà lắc đầu, may mà một đứa nhỏ bên hàng xóm đi xe đạp qua chỉ một mảng rừng cây phía đông, rồi nói: em thấy con mèo nhà chị chạy vào đó đó. Tư Dao cảm ơn, chạy nhanh qua đó. Gọi là rừng cây, thực ra chỉ là một đám thông trồng san sát, không trông thấy Linda đâu cả. Tư Dao lặng lẽ nghe ngóng một lúc, và nghe vẳng đến tiếng sột soạt. Cô đột nhiên nhớ lại, đây chính là nơi lần đầu đi dạo với Lâm Nhuận. Cô đã phát hiện ra có người bám theo mình, Lâm Mang, Dục Chu hoặc thầy giáo Cung cũng từng bám theo cô. Hôm nay liệu giác quan thứ sáu quá nhạy cảm của cô có được nghỉ ngơi hay không chứ? Tư Dao lại gọi: Linda, Linda ơi, Linda. Rồi chậm chậm đi vào rừng thông, nhìn kỹ từng chỗ nền đất đi qua. Lá thông phủ dày trên mặt đất, bên trên là một lớp tuyết mỏng. Những tiếng sột soạt là vẳng đến ngay phía trước. Tư Dao bước nhanh hơn, trong tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết và lá thông, nghe rình rít. Đi tiếp về phía trước, trên mặt tuyết xuất hiện vết chân mèo nhỏ xíu còn mới, chắc chắn là của Linda. Dấu chân mèo mỗi lúc một rõ hơn, chắc chắn Linda ở gần đây. Bỗng nhiên cô choáng váng, dấu chân mèo đằng trước có một màu mà cô rất sợ nhìn thấy, đó là màu đỏ sẫm. Nhìn kỹ lại, cô không chỉ thấy những vết chân có màu đỏ mà còn có những giọt máu in trên tuyết. Lẽ nào Linda đã gặp chuyện bất trắc chứ? Ai là điên rồi như thế này chứ? Ai đã ra tay với một con mèo vô tội cơ chứ? Lẽ nào bên cạnh mình ngoài Lâm Mang và Dục Chu ra vẫn còn kẻ thù nào nữa chứ? Tim cô đập loạn xạ, cô lần theo vết máu, lòng càng nặng trĩu. Vài vết máu còn dính những sợi lông màu vàng xám, chính là màu lông của Linda. Tiếng sột soạt ở ngay sau cái cây trước mặt, Tư Dao che miệng đi tới. Cô thét lên: Trời ơi! Lòng cô lập tức nhẹ nhõm hẳn đi. Linda đang cố gắng cắn xé một con sóc, nó có màu lông vàng xám, Chắc con vật nhỏ đáng thương chưa kịp tích trữ đủ thực phẩm cho mùa đông, phải đi kiếm ăn dưới trời tuyết, nên mới trở thành trò chơi của thợ săn nghiệp dư Linda. Đúng thế, Linda đã ăn no. Nó bắt con sóc này không phải vì cái dạ dày, mà thuần túy chỉ là để tiêu khiển mà thôi. Tư Dao trừng mắt. Linda, Linda, sao mà tàn nhẫn quá, sao mà tàn nhẫn quá như vậy? Về nhà mau, về nhà mau. Linda có vẻ luyến tiếc, ngẩng đầu lên, lòng Tư Dao lại trĩu nặng. Con sóc nằm ngửa, bụng đã bị mổ ra, nhưng đúng là bị rạch, chứ tuyệt đối không phải là bị Linda cắn. Vuốt và răng của con mèo không thể rạch bụng con sóc một cách gọn ghẽ như thế kia được. Đúng là do con người đã làm. Như vậy là có dụng ý gì đây chứ? Cô cố chịu đựng chất vị khó chịu đang trào lên trong dạ dày, chậm chậm đi tới, rồi ngồi xuống, nhặt một cành thông, lật da bụng con sóc ra. Một ống đựng phim tròn bằng nhựa xuất hiện. Tư Dao gãy hộp phim ra, run run cầm lên nhìn kỹ. Nên làm như thế nào đây chứ? Tính cách của cô vẫn thế, không thay đổi được. Tư Dao mở nắp hộp ra. Trong hộp đựng phim là một tờ giấy cuộn tròn. Mở ra là một tấm ảnh nhỏ. Cô thoáng nhìn và đờ người ra như tượng gỗ. Rất lâu cô không dám tin vào mắt mình, lại nhìn kỹ lưỡng hơn. Không sai, quang cảnh trong bức ảnh chính là bộ nhai lương, một cây cầu độc đáo ở Tân Thường Cốc. Năm người trong bức ảnh giống như một gia đình, một đôi nam nữ trung niên. Ba thiếu niên đứng gần vách núi, sau lưng là chiếc cầu đá nhỏ hẹp, xa hơn là dãy núi xanh mờ. Cái làm cho Tư Dao chú ý nhất là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài tung bay trước gió, làn da trắng mịn, một cặp kính đen, một bộ váy đen, giống như người cõi tiên không ăn thức ăn của trần gian. Liệu có phải là người cô đã từng quen biết, hay là hàng ngày đều gặp mặt hay không chứ? Tư Dao không dám tin vào mắt mình nữa. Người thiếu nữ tuyệt đẹp đó chính là Lịch Thu. And temperatures are expected to reach minus 10 degrees Celsius Sunday. The temperature could plummet by 7 to 8 degrees more, reaching minus 16 degrees Celsius in the next 3 days. We'll be right back.